Chương 475 Vĩnh kết đồng tâm. Những đệ tử Vũ Thần Tông này cũng là hết cách. Trước đó đến Thiên Âm Thần Tông, Nhiếp Ly cũng là hạ tử mệnh lệnh cho bọn hắn. Nếu mà không tìm được đạo lữ từ Thiên Âm Thần Tông, một người cũng không cho trở về. Cái kết cục không thành nhiệm vụ nếu mà xảy ra thì còn có thể đi được đâu. Chẳng phải là thành không nhà để về, trở thành kẻ lang thang rồi sao? Lúc mới bắt đầu mọi người cũng đều không có gấp gáp. Dù sao thời gian còn dư giả, bọn hắn cũng đều là tìm lấy đối tượng chính mình ngưỡng mộ trong lòng. Không nói đến thứ khác, Thiên Âm Thần Tông này không hổ danh là đứng đầu trong khắp thiên hạ tu tiên tông môn nữ đệ tử. Từng người dáng dấp thật sự là như hoa như ngọc, đơn giản là khiến cho người ta bị hòa cả ánh mắt. Thế nhưng mà vừa tới Vũ Thần Tông ngày thứ hai, liền là một đệ tử cùng lứa đệ tử Thiên Âm Thần Tông kết hợp. Hai người song túc song tê, thế một cái gọi là một cái để người ta cực kỳ hâm mộ. Lại tới sau đó, nghe nói người đệ tử kia của Thiên Âm Thần Tông cùng lứa đệ tử kia qua đêm trong phòng, đây quả thực là không thể nhịn a. Bất quá nếu mà một đám đệ tử bọn họ còn không gấp những thứ tốt phía sau, liệu có còn sao? Đến ngày thứ ba, lại thêm 3 cái đệ tử tìm được đạo lữ. Ngày thứ tư, lại thêm 5 cái tìm được. Rồi tới ngày thứ năm, trực tiếp là tới 13 cái. Có những lúc, chuyện yêu đương loại này cũng giống như dịch bệnh lan tràn giống nhau một dạng. Người khác có đạo lữ thời điểm, người lại không có, người có muốn tìm hay không? Huống chi, đây lại là tông môn phái xuống tử nhiệm vụ, ai dám mà kết thúc không hoàn thành. Đây có thể nói là nỗi khổ cho các đệ tử miệng lưỡi vụng về kia. Nhìn thấy những nữ hài xinh đẹp kia trong Thiên Âm Thần Tông, bọn hắn nói không nổi một lời. Như thế nào là tìm được đạo lữ? Thế nhưng mà tông chủ giải thích, cho dù chết, nhiệm vụ vẫn nhất định phải hoàn thành. Kết quả là các loại yêu đương bảo điển, các loại tán gái tầm pháp liền tại Vũ Thần Tông một đám đệ tử ở giữa lưu truyền cho nhau. Mà lại vì có kết cấu với các nữ đệ tử Thiên Âm Thần Tông, bọn hắn đơn giản là không từ bất cứ thủ đoạn nào. Mỗi lúc trời đến liền là hướng tới các phòng các của nữ đệ tử bên trong chui vào. Cái gọi là liệt lữ sợ triền lang. Nhìn xem xung quanh những tỷ tỷ muội muội mình đều có đạo lữ, những nữ đệ tử chính mình cũng không phải liền là ấm ở rồi sao? Kết quả là trong toàn bộ Thiên Âm Thần Tông đơn giản biến thành một cái đại hội ra mắt. Thiên Âm Thần Tông trong chính điện. Nam Cung Thiên Âm quả thân là gấp gáp muốn chết. Ngay cả tưởng tượng nàng cơ bản cũng chẳng dám nghĩ đến. Để cho Vũ Thần Tông đệ tử tới đây để hỗ trợ thủ hộ Thiên Âm Thần Tông lại biến thành một cái cục diện như vậy. Hắn thật nói như vậy. Nam Cung Thiên Âm nhìn chằm chằm Diệp Tử Vân. Diệp Tử Vân thoáng có chút xấu hổ, đỏ mặt nói ra. Đúng vậy, tông chủ, Nhiếp Ly đúng là nói vậy. Hắn, đây quả thực là... Nam Cung Thiên Âm muốn nổi giận nhưng lại không biết nên dùng dạng từ ngữ gì để hình dung. Chuyện này, vạn nhất nếu nói một lời không hợp đến tài của Nhiếp Ly lời đó, chỉ sợ là một chuyện cực kỳ phiền phức. Dù sao, Vũ Thần Tông hiện tại thế lớn, Nam Cung Thiên Âm coi như trong bụng có lửa cũng phải luốt ngực trở về. Tông chủ có lời gì cần ta truyền đạt sao? Diệp Tử Vân nhìn về Nam Cung Thiên Âm hỏi. Nam Cung Thiên Âm một hồi nghĩ nghĩ, rất chi là uyển chuyển nói ra. Nếu Vũ Thần Tông không nguyện ý rút đi, vậy có hay không có thể cho chúng ta đem một bộ phận đệ tử ngoại phái đến địa phương khác? Tông chủ, vấn đề này Nhiếp Ly cũng nghĩ đến. Hắn nói bây giờ, người yêu thần tông chính là khắp nơi bắt người chính đạo tông môn. Thiên Âm Thần Tông những nữ đệ tử này thực lực quá yếu, ra ngoài một hai người không vấn đề, nhưng nếu thành quần kết đội mà đi, rất dễ dàng bị yêu thần tông phục kích ám toán. Diệp Tử Vân vẻ mặt rất chi nghiêm túc nói ra. Ra ngoài một hai cái, Nam Cung Tiên Âm lồng mày nhíu, khẽ nhăn một cái. Bây giờ tình huống này, Thiên Âm Thần Tông phái ra một hai cái đi thì có làm được cái gì? Mặt khác, Nhiếp Ly còn nói, Vũ Thần Tông nếu đã tới Thiên Âm Thần Tông, không thể nào không có điểm biểu thị. Thiên Âm Thần Tông mặc kệ là muốn cái gì, tuyệt thế bí pháp, cực phẩm đan dược, thậm chí là thánh dược cấp bậc, Vũ Thần Tông đều có thể vô hạn lượng cung ứng. Nhưng mà những vật này chỉ có thể cho người một nhà. Diệp Tử Vân thoáng có chút xấu hổ nói ra. Người một nhà? Nam Cung Tiên Âm ngẩn người. Không sai, chính là những cái người cùng đệ tử Vũ Thần Tông tương đối thân cận kia. Nhấp Ly nói, trong Thiên Âm Thần Tông có một ít nữ đệ tử ra vẻ thanh cao, đối với Vũ Thần Tông đệ tử thấy ngứa mắt. Loại người này Vũ Thần Tông không muốn lùi đến. Diệp Tử Vân nói ra. Nhấp Ly, gia hỏa này đơn giản vô sỉ. Nam Cung Tiên Âm mặt đỏ bừng, nếu không phải là biết Diệp Tử Vân là hôn thê của Nhiếp Ly, Nam Cung Tiên Âm đều là muốn nổi bão. Dù cho là lo ngại Vũ Thần Tông thế lớn, nhưng rốt cuộc vẫn là không khỏi âm thanh trách mắng tới. Nhiếp Ly một chiêu này đơn giản là quá độc ác. Cái gì gọi là xa vẻ thanh cao? Đó chính là giữ mình trong sạch có được không? Sau đó một đoạn thời gian, Thiên Âm Thần Tông những nữ đệ tử giữ mình trong sạch kia tất nhiên là lọt vào chèn ép. Mà những cái nữ đệ tử cùng Vũ Thần Tông đệ tử lùi tới mật thiết, Nhấp Ly lại cấp thế nào là tuyệt thế bí pháp, cực phẩm đan dược, thậm chí là thánh dược đều đưa. Đây quả thực là muốn đem toàn bộ Thiên Âm Thần Tông đảo rỗng ra đúng không? Hắn còn nói cái gì? Đơn giản là khinh người quá đáng. Hắn thật coi ta Vũ Thần Tông không còn ai khi dễ như vậy sao? Nam Cung Tiên Âm cầm tức chửi mắng, ta đi triệu tập Thiên Âm Thần Tông các đệ tử liều mạng với ngươi. Nhấp Ly còn nói, Nam Cung Tông chủ, ngươi hà tất phải như vậy đâu. Đầu tiên, Vũ Thần Tông cùng Thiên Âm Thần Tông không phải địch nhân. Vũ Thần Tông chỉ là muốn bảo hộ Thiên Âm Thần Tông mà thôi. Mặc kệ Thiên Âm Thần Tông muốn hạ nữ đệ tử xảy ra chuyện gì, các nàng mãi mãi là người Thiên Âm Thần Tông đệ tử. Chỉ cần Nam Cung Tông chủ không đuổi các nàng đi, các nàng tuyệt đối không đi. Diệp Tử Vân cẩn thận quan sát lấy Nam Cung Tiên Âm thần sắc. Nhấp Ly liền ngay cả cái phản ứng của Nam Cung Tiên Âm này cũng đều tính đến. Nhìn thấy Nam Cung Tiên Âm không có bão nổi, tiếp tục nói ra. Bởi vì cái gọi là âm dương hòa hợp, nhân gian đại đạo, có một chút nữ đệ tử Thiên Âm Thần Tông cùng Vũ Thần Tông nam đệ tử tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt. Chúng ta không có nguyện ý chia sẻ bọn họ. Vậy thì Nam Cung Tông chủ cần gì phải đi làm sự tình bỗng đánh uyên ương kia? Nhưng nào, Thiên Âm Thần Tông có môn quy, có tổ huấn. Nam Cung Tiên Âm trầm giọng nói. Nhiếp Ly còn nói, cái gọi là môn quy, gọi là tổ huấn, bất quá chỉ là một vị nào đó tiền bối tâm huyết dâng trào mà quyết định. Còn cháu sau này lại giống như là giáo điều một dạng tuân thủ. Nghĩ kỹ một chút, đây là đối với Thiên Âm Thần Tông có cái gì lợi ích đâu cơ chứ? Bây giờ Thiên Âm Thần Tông nhân tài tản lụi, đã là một trong những tông môn yếu nhất. Nếu mà Vũ Thần Tông mặc kệ, không chừng là ra kết cục gì. Yêu Thần Tông nếu mà đã đối với chính đạo tông môn khai chiến, cái đầu tiên tiêu diệt chính là Thiên Âm Thần Tông. Nếu Thiên Âm Thần Tông cùng Vũ Thần Tông vĩnh kết đồng tâm, Thiên Âm Thần Tông khai trì tán diệp, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Diệp Tử Vân nhìn dáng vẻ Nam Cung Tiên Âm chần chừ trầm tư, tiếp nói. Nhiếp Ly còn có nói, chỉ cần Thiên Âm Thần Tông không đuổi người, Vũ Thần Tông cũng không mang đi một cái Thiên Âm Thần Tông đệ tử. Về phần những đệ tử lưỡng tình thương duyệt kia, từ Vũ Thần Tông tới Thiên Âm Thần Tông cũng không có bao xa, thường xuyên vãng lai cũng tốt. Nam Cung Tiên Âm lâm vào thật sâu trầm ngâm, thần tình bất định. Dù sao, làm ra quyết định dạng này một cái đối với nàng thực sự là quá khó khăn à.